được tập trung vào một tiêu điểm trong tương lai và hiện tại lúc đó được xem như là một chướng ngại không đáng có, ngăn không cho bạn đạt được những gì mình mong muốn. Đây là một sự chờ đợi có tính chất khác. Nó đòi hỏi ta phải tỉnh táo hoàn toàn. Nếu không hoàn toàn tỉnh táo, không tuyệt đối yên tĩnh, ta sẽ bỏ qua một cách đáng tiếc, một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong bất kỳ lúc nào. Đây là kiểu chờ đợi Chúa Jesus đã từng nói đến. Trong trạng thái đó, tất cả sự chú ý của bạn ở giây phút hiện tại, không mơ màng, nghĩ ngợi, nhớ nhung hay phỏng đoán. Không có sự căng thẳng hay sợ hãi, mà chỉ là sự hiện diện đầy tỉnh táo. Bạn có mặt với toàn bộ sự hiện hữu của mình, có mặt với từng tế bào trong cơ thể bạn. Trong trạng thái đó, cái ta có quá khứ, có tương lai, có khi được gọi là cá tính, khó mà tồn tại được. Bạn sẽ không mất đi thứ gì cả, vì căn bản bạn vẫn là bạn. Thực ra lúc đó, bạn mới thực là bạn một cách đầy đủ hơn bao giờ hết. Hay nói đúng hơn, chỉ có bây giờ bạn mới thực sự là bạn. Chúa Jesus đã từng nói, hãy như là một người hầu đợi chủ về. Người hầu đâu biết khi nào thì chủ mình về, nên luôn sáng suốt, tỉnh táo, đỉnh đạt, yên lặng, trong trạng thái sẵn sàng chờ đón. Ở một câu chuyện khác, Chúa Jesus kể về 5 người đàn bà bất cẩn, mê lầm, họ không có đủ dầu đốt, sự tỉnh thức để giữ cho ngọn đèn tiếp tục cháy. An trú trong phút giây hiện tại, vì vậy không đón được chàng rể phút giây hiện tại và không được đi dự tiệc cưới. Giác ngộ. 5 người này khác hẳn với 5 người đàn bà khôn ngoan khác, họ có đủ dầu, vẫn duy trì được sự tỉnh thức. Qua những câu chuyện ngụ ngôn này, Chúa đã không có ý nói về ngày tận thế, mà là về việc chấm dứt sự thống trị của thời gian, quá khứ và tương lai trên tâm thức của con người. Những câu chuyện ấy muốn nói về trạng thái vượt thoát ra khỏi sự thống chế của tâm thức tự ngã và khả năng sống trong trạng thái hoàn toàn mới mẻ của nhận thức. Cái đẹp phát sinh từ sự có mặt tĩnh lặng của bạn. Chỉ những khi ở một mình giữa thiên nhiên, thỉnh thoảng tôi cảm nhận được, dù chỉ trong thoáng chốc, những gì ông vừa đề cập đến. Vâng, các thiền sư thường dùng chữ ngộ, satori, để mô tả một ánh chớp của sự tỉnh thức, một thoáng của trạng thái tâm không hề suy tư, nhưng lại rất hoàn toàn có mặt. Dù Satori không phải là sự chuyển hóa bền lâu, bạn hãy tri ân khi nó đến, vì trạng thái đó giúp ta nếm được mùi vị của giác ngộ. Hẳn là bạn đã trải nghiệm trạng thái đó nhiều lần rồi, nhưng có thể bạn không ý thức được nó là gì, cũng như không hiểu tầm quan trọng của trạng thái tỉnh thức đó. Ta cần có sự hiện diện sâu sắc để ý thức được nét đẹp, vẻ tráng lệ, linh thiêng của đất trời. Bạn đã từng ngước lên nhìn bầu trời đêm và thán phục bởi vẻ tĩnh lặng tuyệt đối và sự bao la của đất trời chưa? Bạn đã từng nghe, thực sự nghe, âm thanh của một dòng suối đang chảy ở trong rừng, hay tiếng chim hót vào lúc hoàng hôn một chiều hè vắng lặng?

chính là bản chất vốn đã có sẵn ở trong bạn. Sự khác nhau giữa Đức Phật hay Chúa Jesus và sự hiện hữu là ở chỗ Đức Phật hay Chúa là tượng trưng cho tính siêu phàm sẵn có ở trong bạn, bất kể bạn có ý thức về điều này hay không. Trong khi sự hiện diện có nghĩa là sự tỉnh thức thiêng liêng hay tinh chất của Thượng Đế ở trong bạn. Những hiểu lầm và niềm tin sai lạc về Chúa cứu thế sẽ bị xóa tan nếu bạn nhận thức rằng Chúa không thuộc về quá khứ, cũng không thuộc về tương lai. Nếu nói rằng Chúa đã hay sẽ là, thì ta sẽ có sự mâu thuẫn trong ngôn từ. Vâng, có Jesus, một người có tên như thế đã sống cách đây hơn 2.000 năm và đã nhận chân được sự hiện hữu, thần thánh, bản chất thật sự của mình. Vì vậy Chúa mới nói, trước khi có Abraham, tôi hiện hữu. Before Abraham was, I am. Ngài đã không nói, tôi đã có mặt trước khi Abraham sinh ra. Vì điều đó có nghĩa là Ngài vẫn đang còn trong cõi bị chi phối bởi không gian và thời gian và vẫn còn đồng nhất mình với hình tướng. Cụm từ tôi là I am được sử dụng trong một câu bắt đầu bằng thì quá khứ. Before Abraham was, I am thể hiện một sự thay đổi tận gốc rễ, một sự bất liên tục trong cõi thế tục, cõi còn chịu sự chi phối bởi thời gian. Một cách nói rất thâm thúy của thiền, Chúa Jesus muốn truyền đạt một cách trực tiếp mà không qua những ý tưởng lan man, những ý nghĩa của sự có mặt, của sự nhận thức về tự tánh của mình. Ngài đã vượt qua chiều nhận thức vẫn còn bị chi phối bởi thời gian và đi sâu vào vương quốc phi thời gian. Cõi bất diệt đã đi vào thế giới này. Dĩ nhiên, bất diệt không có nghĩa là có thời gian liên tục hay vô tận, mà chỉ có nghĩa là không có thời gian. Như thế, cái người có tên là Jesus đã trở thành Chúa cứu thế, hiện thân của nhận thức thuần túy, và Thượng Đế đã tự định nghĩa về mình như thế nào trong Kinh Thánh. Phải chăng Ngài đã nói, ta đã và sẽ luôn hiện hữu? Dĩ nhiên là không, vì điều đó tạo ra một thực tại cho quá khứ và tương lai, mà Thượng Đế nói, ta chỉ là ta mà thôi. Không có thời gian ở đây, chỉ có sự hiện diện. Đừng cá thể hóa Đức Phật hay Chúa, đừng biến Đức Phật, Chúa thành một thực thể có hình dạng. Những bậc hóa thân, các thánh nữ, những bậc thầy giác ngộ là một thiểu số rất ít, nhưng là những gì rất thật. Nhưng không phải đặc biệt như những con người bình thường, vì họ không còn một cái tôi giả tạo để bám víu nuôi nấng hay bảo vệ. Họ rất đơn giản và bình thường hơn những người bình thường. Người nào còn bản ngã lớn sẽ xem những bậc này là những người vô danh tiểu tốt, không đáng kết giao. Nếu trong bạn có sự thôi thúc nội tâm, muốn tìm đến một bậc thầy giác ngộ, chính bởi vì bạn đã có đủ sự hiện diện ở trong bạn để nhận ra sự hiện diện ở người khác. Nhiều người không nhận ra Chúa Jesus hay Đức Phật. Cũng như ngược lại, luôn có những người thường bị cuốn hút bởi những bậc thầy giả hiệu. Bản ngã của ta thường bị thu hút bởi những bản ngã khác lớn hơn. Bóng tối không thể nhận ra ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới nhận ra được ánh sáng. Nhưng đừng tin rằng ánh sáng ấy ở ngoài bạn, hay nó chỉ có thể được biểu hiện qua một hình tướng đặc thù nào đó. Nếu thầy bạn đã là một hóa thân của Thượng Đế, thì bạn là ai